Chương 442. Đa tạ đã nhường. Ánh tịch dương đỏ tựa như máu, bên ngoài lôi nham cốc, không khí vì những lời của Hoa Vân mà ngưng động, nóng dần lên. Hoa Vân lơ lửng ở trên không trung, hai tay chắp sau lưng vô cùng tiêu sái, khí độ đó khiến cho người khác không thể không cảm tán. Cường giả niết bàn cảnh quả nhiên là tự tiên hơn người. Sau khi Hoa Vân nhận lời, cuộc đánh cuộc chính thức có hiệu lực, vì thế mà sắc mặt không ít người Dương Thành tái xám. Có lẽ bọn họ nghĩ cuộc đánh cuộc này vốn cho cười. Lâm Động giết được cường giả bán bộ niết bàn đúng là khiến cho bọn họ kinh ngạc. Mà đáng tiếc là bán bộ niết bàn và niết bàn cảnh lại là khoảng cách quá xa vời. Lăng Chí Liễu Nguyên nhìn nhau đều chỉ có thể khẽ thở dài. Giờ có nói gì cũng đã muộn, họ thực sự rất đau đầu. Nếu lát nữa Lâm Động thua thì thực sự phải ngoan ngoãn rời khỏi đây sao? Cứ nghĩ tới đây thì hai người Lăng Chí lại có phần không cam tâm. Liễu Nguyên thì càng thấy hối hận, biết thế thì không lôi Lâm Động ra. Có điều bất luận giờ bọn họ nghĩ gì thì chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó nhìn. Khi mà Hoa Vân đi ra thì ánh mắt Lâm Động dần trở nên chăm chú. Hắn bỏ hết thanh âm xáo động xung quanh. Hắn cũng không để tâm đến sự hoài nghi của mọi người. Nhìn từ góc độ nào đó, hắn ra mặt cũng là có ý định lợi dụng người của Dương Thành gây ra hỗn loạn. Tính ra cũng là đôi bên cùng có lợi. Đến đi, ta rất hiếu kỳ với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, rốt cuộc người có tư cách gì đánh cược? Có điều, bất luận kết quả cuối cùng thế nào thì dũng khí của người cũng là không tệ. Hoa Vân phẩy tay áo, nửa cười, nửa không nhìn Lâm Động, dường như là đang đợi xem cho cười. Gương mặt Lâm Động tĩnh lặng như mặt hồ lặng sóng, không hề có chút căng thẳng nào. Hắn nhìn Hoa Vân, thân thể khẽ rung lên, nguyên lực trong cơ thể ngay lúc đó được thôi động tới mức tối đa. Đồng thời, một cái luồng lực lượng thôn phệ trào dâng, nguyên khí tiên địa xung quanh người cuộn trào, cuối cùng ngưng tụ trên khoảng không phía trên Lâm Động. Bầu trời dường như trong nháy mắt đã sầm tối lại. Người Dương Thành cảm nhận được sự khác thường của bầu nguyên khí thiên địa, sững người rồi nét mặt xám xịt dần tan. Đúng là quả có bản lãnh. Mắt Hoa Vân ánh lên sự kinh ngạc, lấy nguyên khí thiên địa dùng cho mình, đây là việc chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới làm được. Không ngờ Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh định phòng có thể làm được bản lãnh này. Xem ra vũ khí của hắn thi triển không tệ. Quỳnh quỳnh. Một cái luồng nguyên lực cuồng bạo không ngừng lan tỏa từ người Lâm Động, cuối cùng biến thành một cái đạo quang trụ chói lòa bắn lên từ đỉnh đầu hắn. Quang trụ bắn lên dường như muốn xé rách cả hư không. Đúng lúc đó thì hai mắt Lâm Động lóe lên một cái tia kim sắc, ngón tay hắn chậm chậm đưa vào điểm không trung. Ầm ầm, khi mà ngón tay Lâm Động điểm một cái, da thịt trên cánh tay hắn rung lên dữ dội. Ánh kim quang tựa như là một cái dòng dịch thể lưu chuyển với tốc độ chóng mặt, không ngừng cường hóa cơ thể Lâm Động. Một cái điểm tay chưa được dùng hết mà không khí đã lộ tung, mái tóc đen của Lâm Động bay phất phới, y bào phát ra từng cái tiếng phần phật, thậm chí trên trời còn có mây đen kéo tới. Nhìn cái cảnh dị tượng này, rất nhiều người trong đó có cả Liễu Nguyên và Lăng Chí vô cùng kinh ngạc. Được, Hoa Vân nhìn thấy thế thì ánh mắt lóe lên tóe lửa, sự giễu cợt tan biến đi rất nhiều. Thân thể Hoa Vân rung lên, toàn thân dâng tràn nguyên lực, mơ hồ luồng nguyên lực còn có sự lạnh lẽo tới tấu xương. Đại Hoàng Nhân Thi Chỉ, ngũ chỉ động can khôn. Cuối cùng thì Lâm Động cũng điểm một ngón tay trước bao cái ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Chính vào khoảng khắc đó, từ trong cánh tay hắn phát ra một thanh âm thầm nho nhỏ. Tiếp theo đó, ánh kim quang lưu chuyển ngay một nhanh. Lần này Lâm Động đã thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Nếu không phải là tu luyện tới tiểu niết bản kim thân thì e rằng cánh tay của hắn đã bị lổ tan tành. Ầm, nhưng mà cũng may sức mạnh cuồng bạo đó của Lâm Động cuối cùng cũng chịu đựng được. Trong cái bầu hư không bị quang trụ xé tan, bỗng tỏa ra một cái luồng sức mạnh đáng sợ. Rồi một ngón tay cổ lão khổng lồ từ thời viễn cổ bỗng phát ra lơ lửng trên bầu trời. Ngón tay cổ lão xuất hiện lúc này cũng là được bao quanh bởi vô số những đạo phủ văn màu xám phức tạp. Hơn nữa, lần này cái cảm giác thiếu hụt cái gì đã mất đi, cũng có nghĩa là Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ lần này không phải là lừa chỉ mà đã là một chỉ hoàn chỉnh. Ầm ầm, ngón tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nguyên khí xung quanh nó sôi sục, thỉnh thoảng còn phát ra những cái tiếng nổ chậm thấp. Một luồng sức mạnh khiến cho người ta phải tê dại ra đầu, nhất thời cuộn trào. Tất cả những người chứng kiến cảnh này sắc mặt đều biến sắc. Làm sao có thể? Liễu Nguyên và Lăng Chí đằng sau hốc mồm nhìn sức mạnh như thế. Bọn họ biết nếu mà chiêu này công kích bọn họ thì dù đỡ được cũng phải trả một cái giá rất đắt. Họ thật không tin Vũ kỹ lớn mạnh nhường này lại được thi triển bởi một gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Phía sau Lăng Chí không xa, Hải Sa cũng là kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Những kỷ niệm oán hận cũng là vào lúc này mà tan biến. Đối thủ thế này căn bản hắn không thể động. Ánh kim quang dưới làn da lầm động lưu chuyển, thậm chí đến lông trên người cũng là dựng đứng lên. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển hoàn toàn chỉ thứ 5 của Đại Hoàng Nhân Tiên Chỉ. Uy lực này ngay cả bản thân Lâm Động cũng thấy kinh ngạc. Đi. Hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lâm Động rất muốn đích thân thể nghiệm cường giả niết bàn cảnh rốt cuộc lợi hại thế nào. Thế là cánh tay hắn rung lên, ngón tay khổng lồ kia xé rách hư không xuất hiện phía trên đầu Hoa Vân rồi ấn mạnh xuống. Rắc. Trong nháy mắt, dường như cả không gian bị tách ra, mơ hồ tiếng nứt vỡ truyền ra. Trong mắt Hoa Vân hiện lên cái hình ảnh ngón tay khổng lồ, gương mặt vốn đầy vẻ giễu cợt lúc này xuất hiện sự nặng nề. Lập tức nguyên lực băng hàn cuộn trào, nhanh chóng hấp thụ nguyên khí thiên địa với một cái tốc độ cực kỳ kinh người. Quanh người Hoa Vân là một cái ngọn băng sơn màu đen. Mà cực băng sơn. Băng sơn với một màu đen tuyền tỏa ra, một cái cảm giác vững chắc không gì lay chuyển nổi. Ngón tay khổng lồ tựa như là nộ hỏa từ thiên thồng ở một lời vô cùng xa xôi rơi xuống với thanh thế kinh người. Trước bao nhiêu con người đang nhìn không chớp mắt, ngón tay hung hăng oanh xuống một kích trên ngọn băng sơn. Sự va chạm này giống như là hai thiên thể lao vào nhau từ hai hướng. Vào thời khắc va chạm xảy ra, tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy một cái tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tai đều là bị chấn động tới đau đớn, răng rắc. Nhưng mà dù tai có đau đớn thì mắt vẫn nhìn chăm chăm về nơi xảy ra va chạm. Rồi một cái âm thanh rè rè rất nhỏ vang lên. Ô Mặc phía sau đồng tử co rút lại. Hắn có thể thấy được ngọn băng sơn kia xuất hiện những cái đường nứt. Vết nứt lan càng ngày càng rộng, chỉ trong nháy mắt lan tỏa khắp ngọn núi. Cuối cùng ngọn băng sơn khổng lồ trước bao ánh mắt kinh khủng lộ tan thành thành từng mảnh. Phụt, băng sơn nổ tung, ánh kim quang chói lòa bắn ra. Một đạo thân ảnh được bao quanh bởi ánh kim quang. Nhìn thì thấy dường như có dòng dịch thể kim sắc đang chảy khắp cơ thể, tạo thành vững chắc không gì né chuyển được. Niết bàn kim thân. Thấy thân ảnh được bao bọc bởi kim quang, Đoạn Dương Thành bỗng nhiên kêu lên, bởi hiển nhiên không thể ngờ rằng Hoa Vân lại bị ép tới mức thi triển niết bàn kim thân. Uỳnh, thân ảnh kim sắc nắm chặt nắm đấm tung quyền, giống như là một khôi sa băng kim sắc oanh kích ngón tay khổng lồ kia. Kình phòng bạo ra, chỉ thấy ngón tay khổng lồ này bị đẩy lui, đồng thời dần vỡ tan. Ầm ầm, ngón tay vỡ dần từng chút. Tuy uy lực Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ rất mạnh, nhưng dù sao thực lực Lâm Động mới là tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn Hoa Vân đã là cường giả niết bàn cảnh thực sự. Vì thế mà muốn dựa vào một chiêu này giành ưu thế hiển nhiên là không dễ, nhưng cũng may là mục đích hắn đã đạt được. Lâm Động lơ lửng ở trên không, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, toàn thân nóng rực, ánh mắt gắn chặt trên thân ảnh phía xa. Hoa Vân lúc này tóc đã bị chấn động bật tung rõ xuống vai, mơ hồ dường như còn thấy được sự thảm hại. Hơn nữa mọi người đều đã thấy Hoa Vân lúc này không còn ở vị trí cũ. Vụ va chạm vừa rồi đã đẩy lùi hắn đến mấy chục trượng mới có thể chặn đứng sức mạnh đáng sợ kia. Thắng thua đã phân định rõ ràng, đa tạ đã nhường. Lâm Động nhìn Hoa Vân đang nghiến chặt răng ôm quyền nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang trong đó sự uy hiếp truyền tới. Chương 443. Âm mưu ngầm. Không khí ngưng động bao trùm bên ngoài lôi nham cốc, một cái thanh âm dường như biến mất, chỉ còn lại vô số những ánh mắt đầy kinh hoàng. Đây đã là chứng minh đòn công kích kinh thiên vừa nổ ra. Thắng rồi. Liễu Nghiên vặn vẹo cái cổ có phần khó khăn, nhìn Lăng Chí lúc này cũng nặng như rước rớt cả nước mắt ra ngoài, lẩm bẩm nói. Lăng Chí không trả lời, lý trí của hắn vẫn là tạm thời bị sự kinh ngạc đó mà áp chế. Mãi lâu sau Lăng Chí mới tỉnh lại. Hắn nhìn Hoa Vân bị đánh cho đầu tóc rối mù, cuối cùng là chậm chậm gật đầu. Khi gật đầu, Lăng Chí cũng đang suy nghĩ. Đêm qua hắn vốn là bất mãn với thái độ của Lâm Động với hắn. Dù Lâm Động có chút bản lãnh, nhưng không đủ để cho hắn cuồng ngạo như thế trước vương triều Lăng Vân. Giờ thì hắn hiểu thái độ đó của Lâm Động vốn có nguồn vốn để chống đỡ. Sở dĩ Lâm Động không hề để tâm đến mặt mũi của Lăng Chí không phải vì hắn ngông cuồng, mà là vì hắn thực sự có bản lãnh. Chiêu vừa rồi nếu đổi lại là Lăng Chí thì cho dù tiếp được chiêu này chắc chắn cũng là bị thương nặng. Dù sao hắn cũng chưa phải niết bàn cảnh, không thể so sánh với Hoa Vân có niết bàn kim thân. Đoàn người Dương Thành phía sau, sau một lúc tĩnh lặng, cuối cùng cũng là tỉnh lại. Tiếng hoan hô vang dội khắp trời, không ít người còn hét to tên Lâm Động, hiển nhiên là vô cùng kích động. Ma Thiết hít sâu một hơi, kiềm chế sự chấn động trong lòng, nhìn bọn Đường Tuyên bên cạnh, chỉ thấy gương mặt họ cũng đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Hà hà, thế nào, ta đã nói là Lâm Động huynh không phải là người thường mà các người không tin. Nghe tiếng cười của Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền cũng nào có phần hối hận. Ban đầu thực sự chẳng xem trọng Lâm Động, thậm chí nghĩ rằng hắn còn muốn bám đuôi họ để tới lôi nham cốc. Những cái tiếng hoan hô lan tràn khắp nơi, Hòa Vân cách đó không xa sắc mặt cũng tối lại. Kết quả này hiển nhiên là quá khác với gì hắn nghĩ. Thân là cường giả niết bàn cảnh, rất rõ ràng khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh đỉnh phong. Niết bàn kim thân hắn tu luyện theo lẽ thường, dù có đứng yên cho tạo hóa cảnh đỉnh phong, toàn lực công kích có lẽ là chả gây thương tổn được gì. Nhưng lần này là hắn tính nhầm. Dù gì, chẳng ai ngờ Lâm Động lại có thể thi triển được một cái môn tuyệt học mạnh tới vậy. Khí huyết trong người sôi lên, rất nhanh Hòa Vân đã kiềm chế được. Nhìn thì ngoài mắt có vẩn dao động. Hòa Vân không hề bị thương thế quá lớn. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Động thầm lắc đầu. Cường giả niết bàn cảnh quả nhiên bất phàm, chỉ thứ năm hoàn chỉnh cơ hồ có thể là vũ khí mạnh nhất của Lâm Động. Ngoài việc tạo ra cho Hòa Vân vẻ ngoài hơi thảm hại một chút thì chẳng có hiệu quả gì thực chất cả. Hòa Vân nhìn chằm chằm Lâm Động, môi mím lại, sắc mặt lạnh như băng. Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy thì tiếng hoan hô trong người Sương Thành cũng là nhỏ dần xuống, cảnh giác nghĩ như là sợ hắn trợn mặt. Còn Lâm Động thì nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hòa Vân, chỉ là cười nói: "Sao, cuộc đánh cược này không tính nữa à? Không ngờ Hòa Vân ta hôm nay lại chịu thiệt trong tay ngươi. Đã cược đương nhiên Hòa Vân ta không nuốt lời." Hòa Vân nhìn chằm chằm Lâm Động một lúc cười khổ, phẩy phẩy tay nói: "Vương triều Huyền Băng bọn ta không ngăn cản Dương Thành các người vào lôi nham cốc nữa." Vừa nói, hắn nhìn Ô Mạc phía sau, lời nói của hắn không nhắc tới Vương triều Đại Ô, hiển nhiên là không muốn thay mặt cho Vương triều Đại Ô. "Lúc trước ta cũng đồng ý với cuộc đánh cuộc, nếu hối hận thì sau này thật không còn mặt mũi nào gặp người khác." Ô Mạc cười nhạt, tuy rất kinh ngạc với kết quả này nhưng mà giờ rõ ràng là không lật lọng nổi. Không phải là lựa chọn sáng suốt, hơn nữa hắn cũng không cho rằng người của Dương Thành vào lôi nham cốc sẽ gây ra rắc rối gì, ngay cả Lâm Động cũng vậy. Với nhãn lực của mình, Ô Mạc có thể thấy chiều vừa rồi của Lâm Động có lẽ là vũ khí mạnh nhất của hắn, nhưng chỉ khiến cho Hòa Vân lùi lại. Tính ra hai người không thuộc một đẳng cấp, thực lực niết bàn cảnh không phải là cái táo hoặc không phải là tạo hóa cảnh có thể tưởng tượng được. Thấy hai vị đại vương triều này không trở mặt, người Dương Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động cũng là chậm chậm đáp xuống đất. Liễu Nguyên và Lăng Chí lập tức tiến đến bắt chuyện, lời nói có phần không còn kiêu ngạo như trước đây nữa. Thực lực Lâm Động thể hiện ra đủ cho bọn họ đối xử bình đẳng. Ở phía xa, Hoa Vân và Ô Mặc cũng đã đáp xuống, nhìn nhau lắc đầu cười khổ, hiển nhiên họ không ngờ kết quả lại thế này. Tiểu tử đó quả thực có chút cổ quái, vũ khí hắn thi triển e là đã đạt đến vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng. Hơn nữa ta ngạc nhiên nhất là với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn, sao có thể chịu được sức mạnh đáng sợ đó. Hòa Vân nhìn Lâm Động như là người hùng trong đám Dương Thành nói: "Hắn tu luyện một thứ vũ khí luyện thể không tệ, có phần giống với niết bàn kim thân, nhưng ta cũng phải thừa nhận hắn khá cổ quái." Khi hai bên giao đấu, Ô Mặc hiển nhiên luôn chú ý tới Lâm Động, đương nhiên hắn cảm nhận được sự khác thường khi Lâm Động thi triển tiểu niết bàn kim thân. Đúng là có chút phiền phức, nhưng mà nếu động thủ thực sự thì hắn cũng không có nhiều cơ hội đâu. Hòa Vân khẽ thở ra, dường như là muốn chút bỏ hết sự bực bội. Ô Mạc cũng không cảm thấy bất ngờ. Hòa Vân chịu thiệt thòi trong cuộc đánh cược này, nhưng nếu thực sự động thủ, đương nhiên không cấp cho Lâm Động cơ hội. Khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh không phải chỉ dùng vũ khí là có thể lấp đầy được. "Vào trong thôi, lần này chúng ta hợp tác trước, còn việc viễn cổ bí thược thuộc về ai, khi đó rồi sẽ tính." Hòa Vân quay lại nhìn lôi nham cốc mờ ảo trong đám sương khói, rồi vẫy tay phóng nhanh. Phía sau, đám cường giả vương triều Huyền Băng cũng nhanh chóng đi theo. Ô Mạc khẽ gật đầu thì cũng lập tức dẫn người đi theo, rồi tất cả biến mất trong đám sương mù ảo của lôi nham cốc. "Chúng ta cũng vào thôi nhỉ?" Thế hai cái đại vương triều này vào lôi nham cốc, Liễu Nguyên Lăng Trí nhìn nhau ánh mắt kích động, rồi nhìn Lâm Động ngữ khí mang hơi hướng hỏi ý kiến. Lâm Động gật đầu gọi Mặc Lăng Ma Thiết, rồi đàn người Dương Thành cũng là trong tiếng hoan hô vang dậy ào ào tràn vào lôi nham cốc. Trong vùng núi thâm sâu này, lôi nham cốc giống như là yếu tố vô hình, há to cái miệng khổng lồ, bất luận có bao nhiêu người cũng có thể nuốt hết. Khi mà bóng người cuối cùng biến mất trong lôi nham cốc, trên không trung một đạo thân ảnh duyên dáng mới hiện ra. Người này nhìn khoảng đất còn lại sau cuộc giao đấu của Lâm Động và Hoa Vân, ánh mắt thích thú khẽ cười. Có được lực chiến đấu thế này thì khi mới là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu hắn lên tới niết bàn cảnh thì sẽ cường hãn thế nào, thực khiến cho người ta kinh ngạc. Không ngờ ở nơi thế này gặp được người như thế. Dứt lời, thân ảnh khẽ vươn vai, ánh mắt khẽ dao động, nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, mím môi cười rồi bay vào trong lôi nham cốc. Vài phút sau, khi đạo nhân ảnh đó bay vào lôi nham cốc, không khí bên ngoài lôi nham cốc khẽ chấn động, một vài hắc ảnh phóng vụt ra. Đứa từ đó dường như đã phát hiện ra chúng ta, một hắc ảnh nói với giọng nói lạnh lùng. Không cần ý, chúng ta nhất định phải có viễn cổ bí thược. Bí tàng đó không phải là loại bảo tàng bình thường, nếu có được chúng ta nhất định sẽ vượt trội trong bách triều đại chiến, một người khác lạnh lùng nói. Không ngờ vương triều Huyền Băng và Đại Ô cũng tới, hai tên đó cũng là rất phiền phức. Chỉ là hai cái tên mới thành niết bàn cảnh không lâu, không thể coi là rắc rối gì lớn. Vương triều chúng chẳng là gì đối với vương triều Ma Nham chúng ta. Hắc ảnh kia lại lên tiếng, hắn cũng không nói gì thêm, vẫy tay một cái biến thành một cái thân ảnh quỷ dị bay vào trong sương mù. Vun vút, theo sau hắn là các đạo hắc ảnh đi theo. Sau khi chúng vào lôi nham cốc, nơi đây thực sự trở nên yên tĩnh, nhưng mà không khí mơ hồ như có hàn ý. Có lẽ khi người từ các nơi vào trong, lôi nham cốc sẽ không còn yên tĩnh nữa. Chương 444, Thạch Điện. Lôi nham cốc có thể coi là khu vực khá đặc thù trong sơn mạch lôi nham. Ở sâu trong dãy sơn mạch này, núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp. Nghe nói từ rất lâu trước đây làm cái luồng lôi điện đánh xuống, tách rời dãy núi lối liền, rồi mới hình thành lôi nham cốc ngày nay. Có lẽ cũng là vì luồng lôi điện đó mà bên trong lôi nham cốc tràn đầy khí tức lôi điện. Trong sơn cốc yêu thú vô số dược như cũng chịu ảnh hưởng của vùng đất này mà biến dị, không chỉ đi lại như gió mà còn phun ra được lôi điện, so với yêu thú bên ngoài khó đối phó vô cùng. Diện tích trong lôi nham cốc khá lớn, vì thế dù đột nhiên có lượng lớn người tràn vào cũng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là sương khói đập đặc bên đây cũng là khiến cho tầm nhìn hạn chế rất nhiều. Lôi nham cốc vốn rất yên tĩnh, vì một đám khách không mời mà tới trở nên ồn ào. Bốn bề mơ hồ là tiếng gầm rú của yêu thú, đây vốn là địa bàn của chúng. Những con người này đều là kẻ ngoại lai, mà với những cái kẻ ngoại lai chúng chưa từng nương tay. Hơn nữa, trong lôi nham cốc ngay cả phần phạm vi cũng nả mọc không ít linh dược. Những người này một khi đã vào thì thấy cái gì lấy cái đó, hành động ấy không chọc giận dân bản địa mới là lạ. Vì thế đoàn người vào lôi nham cốc không được bao lâu, xung quanh đã vang vọng những cái thanh âm xôn xao, hỗn loạn. Chắc là bị bọn yêu thú tấn công rồi. Nhất thời đủ một âm thanh huyền náo và tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho ai cũng phiền muộn. Lâm Động huynh, bảo bối ở sâu trong lôi nham cốc, nhưng mà dọc đường nhiều yêu thú, khí độc khắp nơi, dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng phải cẩn thận. Chúng ta coi như là ở trên cùng một con thuyền, chúng ta cùng tiến thế nào? Liễu Nguyên nhìn phạm vi sương mù mịt rồi mới cười hỏi ý kiến Lâm Động. Cũng được, Lâm Động không phản đối. Lôi nham cốc quả đúng là vô cùng nguy hiểm, nếu như mà tạm thời liên thủ cũng được an toàn hơn một chút. Hơn nữa lúc thấy vương triều Huyền Băng và Đại Ô chắc đều đã đi vào, nếu đi muộn thì chẳng được cái gì. Đi nào, theo ta. Lâm Động quay lại nói với đám Mặc Lang Ma Thiết, giờ coi như là Lâm Động là người dẫn đầu. Hơn nữa bọn hắn thấy nếu như có chuyện gì bọn họ cũng là có trợ lực không ít. Lâm Động và Lăng Chí Liễu Nguyên sau khi đồng thời tạm thời hợp tác, lập tức tăng tốc đi vào sâu trong lôi nham cốc. Những người Dương Thành khác một số cũng lại nhanh trí đi theo. Trong lôi nham cốc rất nhiều cường giả bằng nhiều con đường rào cắt nhau như mê cung, nhưng mà cũng may bọn Liễu Nguyên có được không ít tin tình báo về nơi này, cho nên cũng không đi quá khó khăn. Lâm Động cũng lại nhàn nhã nhìn thỉnh thoảng có yêu thú xông ra nhưng mà chưa từng tới chỗ hắn thì đã bị đám người kia cùng nhau đánh tan thành vụn. Khi mà đoàn người Lâm Động tiến về phía trước, hắn thấy trên đường có dấu chân và xác yêu thú, có lẽ là do hai đại vương triều kia để lại. Cứ như thế đi khoảng mười mấy phút sau, con đường đá ngoằn nghèo cuối cùng cũng xuất hiện những cảnh tượng khác đi. Đó là tấm màn lưới lôi điện đang bắn ra những cái tia điện sói sáng chói, khi mà chạm xuống đất phát ra cái tiếng lộ tanh tách. Trong tấm màn đó, Lâm Động cảm nhận được cái sức mạnh khá lớn. Lâm Động nhắm mắt nhìn tấm lưới điện đó, dù là cường giả bán bộ niết bàn muốn xông qua cũng là chịu không ít khổ. Lâm Động huynh, tấm màn này là do lôi thạch hấp thu lôi đỉnh mà hình thành nên. uy lực vô cùng lớn. Bình thường trên bầu trời lôi nham cốc đều là máy tích điện, trong môi trường thời tiết như thế, uy lực của tấm lôi điện này càng là tăng gấp mấy lần, ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng khó lòng đi qua. Nhưng cũng may mỗi tháng có mấy ngày mây tan, muốn vào sâu trong lôi nham cốc phải nắm được thời cơ, vì thế rất nhiều người đều tranh thủ lúc này. Thấy Lâm Động chằm chằm nhìn tấm màn lôi điện kia thì Lôi Nguyên cũng là mỉm cười giải thích. Ồ, Lâm Động lúc này mới là chợt hiểu, hắn đang phiền muộn tại sao hai đại vương triều kia sớm không tới muộn không tới mà tới lúc này, thì ra là vì tấm màn lôi điện này. Lâm Động huynh, e là chỉ có cường giả bán bộ niết bàn mới qua được nó, những người khác đành phải ở bên ngoài. Mà Thiết nhìn Lâm Động chuyển sang đá Mặc Lăng nói. Không sao. Nghe Lâm Động lắc đầu cười, nói với ba người Mặc Lăng, mọi người đi theo sau ta là được. Ba người Mặc Lăng vẫn luôn theo Lâm Động, cũng giúp không ít. Nay khó khăn mới thấy được bảo tàng, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn bỏ họ bên ngoài. Khi nghe Lâm Động nói thế thì ba người Mặc Lăng gật đầu cảm động. Đi thôi, Lăng Chí Liễu Nguyên cũng sắp xếp xong. Họ đem cường giả bán bộ niết bàn ôm quyền cháu Lâm Động một cái, xông vào tấm màn lôi điện. Xẹt xẹt, khi họ lao vào thì tấm màn lập tức phát ra những tiếng lộ khiến người ta cảm được dựng tóc gáy. Đi thôi, Lâm Động vẫy tay bước vào trong tấm màn, tâm thần khẽ động, một cái đạo lực thôn phệ lan tỏa ra bao trùm lấy ba người Mặc Lăng đang lo lắng thấp thỏm. Dường như là lực thôn phệ hình thành quanh họ một cái tấm màn chắn vô hình. Những cái tia điện cuồng bạo kia khi tiếp xúc với tấm màn bảo hộ lập tức tan đi. Những tia điện trải qua sự thôn phệ và luyện hóa của lực thôn phệ lượn quanh cơ thể Lâm Động rồi bị Lâm Động cưỡng chế hút vào thân thể. Trước đây khi tu luyện Đại Nhật Lôi Thể, Lâm Động từng hấp thu lôi đình, vì thế lần này cũng là nhẹ nhàng chứ không có trở ngại gì. Nhờ tác dụng đặc biệt của lực thôn phệ, tấm màn lôi điện có thể khiến cho cường giả bán bộ niết bàn phải chịu khổ, đã không có chút thách thức nào với Lâm Động. Vì thế hắn không khỏi bật cười khi thấy bọn Ma Thiết cách đó không xa đang là toàn thân run rẩy. Đi qua tấm màn lôi điện không mất nhiều thời gian, chỉ mấy phút Lâm Động đã đưa ba người Mặc Lăng và Tiểu Viêm an toàn đi qua. Quay lại nhìn cái đám Ma Thiết bị lôi điện làm cho tóc tai dựng đứng mà không khỏi buồn cười. Cuối cùng cũng vào rồi. Đám Mặc Lăng sau khi vượt qua được tấm màn lôi điện thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía trước. Xuất hiện trước mặt Lâm Động là một cái sơn cốc khổng lồ, đây chính là trung tâm của tòa thạch điện to lớn sừng sững. Tòa thạch điện này mang đầy dấu vết thời gian, đã có phần bị hủy hoại, chắc chắn tồn tại đã lâu. Hiện nhiên đây chính là mục tiêu cần tới của bọn Lâm Động. Cái gọi là viễn cổ bí thược này có lẽ là trong tòa đại điện thạch điện khổng lồ này. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Các vị tiếp theo có thu hoạch gì thì còn phải xem cơ duyên của mỗi người. Nhìn tòa thạch điện, Liễu Nguyên kìm không được cười lớn, dẫn người vào trong. Cửa lớn thạch điện đã bị mở, có lẽ là do hai đại vương triều kia làm, xung quanh rất nhiều dấu chân. Bên trong thạch điện rất rộng, vô số hành lang đan xen với nhau, kéo dài đến tận sâu bên trong. Bọn Lăng Chí vừa vào trong là tách xa, tìm các loại bảo bối, nhất thời bận rộn nhưng lại rất hưng phấn. Chúng ta đi bên này, Lâm Động không chịu dừng lại, mắt nhìn về phía một dãy hành lang, mắt lóe lên, rồi vẫy tay đi trước dẫn đường. Ba người Mặc Lăng đương nhiên không chút do dự theo hắn. Còn Ma Tiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền thì có chút do dự, nhưng rồi cũng đi theo. Bọn họ nghĩ bên cạnh Lâm Động chắc sẽ an toàn hơn. Bọn Lâm Động đi qua hành lang, mắt Lâm Động càng sáng, thậm chí ánh lên sự kích động. Lúc nãy khi bước vào thạch điện, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình có dấu hiệu sôi sục. Tình đó Lâm Động rất hiếm khi gặp. Nhưng hắn biết chỉ có khi tinh thần lực cảm ứng được linh vật trong thiên địa mới có liên quan mật thiết tới nó, động tĩnh lớn như vậy. Điều này hiển nhiên cho thấy trong lôi nhằm cốc, thứ hấp dẫn tinh thần lực của Lâm Động chỉ có một thứ, chính là thiên phù linh thụ. Hắn từng mơ lúc nào cũng muốn có. Sau mấy phút cuối cùng, thân ảnh cũng dừng lại. Chợt trước mắt bọn Lâm Động xuất hiện một cái gian thạch thất cổng lầu rộng lớn. Gian thạch thất này có một cái luồng năng lượng kinh người, mùi dược hương nồng nặc không ngừng lan tỏa. Rõ ràng đây là một cái gian phòng cất giữ linh dược. Lâm Động nhìn lướt qua gian phòng rộng lớn, cuối cùng dừng ở vị trí trung tâm. Ở đó có một cái cây đã khô vàng. Nhìn từ xa, các cành cây trên cây tựa như là phù văn thần bí do thiên nhiên tạo lên, cơ hồ có cả sức mạnh thần kỳ có thể nối liền trời đất. Thiên phù linh thụ. Nhìn cái cây đại thụ này thì hai mắt Lâm Động bỗng chợt lóe lên sáng tới cực hạn.